Bất hủ kiếm thần, chương 1912, thần hồn bị quản chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc thần tinh trên, đã nhiều ngày bầu không khí đột nhiên trở nên khẩn trương lên. 4 ngày trước, có người nói bị bí mật giam giữ Lâm Tiếu trốn ra phía sau núi, gần như tất cả tu sĩ đều bị sai phái ra đi, ở lạc thần tinh trên chung quanh tìm tòi. Nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Bởi vì tu sĩ trong lúc đó đại quy mô điều động, để cho mỗi cái giới diện bất đồng thế lực tu sĩ có càng nhiều hơn cơ hội tiếp xúc. Một ngày này, 5 vị tu sĩ ở lạc thần tinh một chỗ xa xôi khu vực dò xét. 5 người này rõ ràng đến từ bất đồng giới diện, 3 nam 2 nữ. Trong đó một vị nam tử trên vai vác một cây đen thui tráng kiện trường thương, phương mũi rộng miệng, râu ria xồm xàm, lôi thôi lếch thếch sừng chứ lòng dạ, nhìn qua vô cùng phóng khoáng, cởi mở không kềm chế được. Tên còn lại trên lưng cõng một cái đại cung, thần sắc trầm ổn, song ánh sáng vô cùng sắc sảo, giống như ương nhãn, ngón tay thon dài, chỉ đang lúc có rất nặng vết chai, xem bộ dáng là quanh năm bắn tên dấu vết lưu lại. Còn dư lại một vị nam tử dung mạo tầm thường, thuộc về ném tới trong đám người, liền sẽ biến mất cái loại này, ánh mắt đảo qua 5 người tầm thường nhất sẽ phụ thuộc người này. 2 tên nữ tử trong đó một vị mặc bạch sam, dung mạo vô cùng đẹp nhưng toàn thân đều lộ ra một cổ sinh ra chứa tiến khí tức băng lãnh đến xương. Khác một vị nữ tử ăn mặc màu vàng nhạt nhỏ sam, sắc mặt có chút khô vàng, giống như là có bệnh trong người, dáng dấp thanh tú. Nghe nói Lâm Tiếu chạy đi cuối cùng cũng một tin tức tốt. Phóng khoáng nam tử trầm giọng nói. Nhưng Lâm Tư Quân còn đang bị nhốt nhiều ngày như vậy, chúng ta thẳng tuốt không có phát hiện nàng bị giam áp địa điểm, hơn nữa phụ cận thủ vệ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bại công nam tử giữa hai lông mày mang theo một cái sầu lo, lắc đầu nói. Lấy chúng ta mấy người thực lực muốn xông vào cứu người, gần như không có khả năng thành công. Chờ vực chủ đến đây đi, bằng vào mấy người chúng ta là không được. Hoàng Sam nữ tử nhẹ giọng nói. Lâm Dịch đang làm cái gì, rời đi đã qua 49 ngày, hắn còn không có chạy tới, cái này không giống như là hắn phong cách làm việc. Lãnh Diễm nữ tử cao mày nói, nhất định là ra những chuyện khác trì hoãn ở, phóng khoáng nam tử trầm ngâm nói. Hơn nữa chuyện này khẳng định không nhỏ, ngay 5 người nhỏ giọng nói chuyện với nhau thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng chuông cùng tiếng trống. Khi, đông, đông, đông, tiếng chuông tiếng trống mỗi bên ba vang, đây là ước định khi trước tín hiệu, có nghĩa là Lâm Dịch hiện thân. Nghe được cái tín hiệu này, lạc thần tinh trên tu sĩ, vô luận là ở đâu một góc đều phải ở trước tiên chạy tới ám thần cung điện. Lâm Dịch rốt cuộc đã tới, chúng ta vài cái lại có cơ hội cùng với sóng vai mà chiến. Phóng khoáng nam tử cười lớn một tiếng, đi thôi, trở về ám thần cung điện, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lạc thần tinh bên ngoài, Lâm Dịch một thân một mình đứng tại hư không trong, mặt trầm như nước lạnh lùng nhìn cách đó không xa cái ngôi sao kia trong mắt hàn ý tiệm thịnh. Gần như không có ngừng, Lâm Dịch ở Bỉ Ngạn Tinh hỏi Lâm Tiếu nói mấy câu sau, liền cùng Công Tôn Trác khởi hành chạy tới. Không được một ngày, hai người cũng đã đến Lạc thần tinh. Coi như là lấy nhân quả thể cường đại, ở trong thời gian ngắn như vậy, Lâm Dịch cũng không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thể lực chỉ khôi phục chừng phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thụ được lạc thần tinh bên ngoài đại trận, Lâm Dịch cười lạnh một tiếng, trực tiếp cất bước vào. Trên tinh thuyền, Công Tôn Trác nhìn biến mất ở đại trận trong thân ảnh, trong lòng thở dài một tiếng. Cái này lạc thần tinh hành trình, Lâm Dịch rất có thể sẽ táng thân nơi này. Không riêng gì hắn, ngay cả Lâm Dịch chính mình cũng cảm nhận được điểm này, cho nên Lâm Dịch mới có thể trước một bước lựa chọn đi sống lại thần đồ. Triều Doanh bọn người có Lâm Tư Quân nơi tay chiếm hết tiên cơ, lại đang lạc thần tinh trên dùng khỏe ứng mệt lấy Lâm Dịch tình trạng rất khó toàn thân trở lui. Ở trong mắt Công Tôn Trác cái này lạc thần tinh giống như là một đầu phệ nhân cự thú, dương miệng to như chậu máu chờ đợi Lâm Dịch bản thân nhảy vào đi. Ám thần cung điện bên trong có một chỗ to lớn mặt kiếng, có thể thấy lạc thần tinh bên ngoài Lâm Dịch nhất cử nhất động. Nguyên lai đây chính là Lâm Dịch nhìn qua cũng tầm thường rất thanh tú không sai như một vị thư sinh. Độc Vương cười lạnh một tiếng, chú Vương cũng biểu môi nói, cái gì đệ nhất giới Vương, cùng giai vô địch bất quá là một đám người nghe nhầm đồn bậy thôi, hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là một cửu kiếp giới Vương, còn có thể nghịch thiên đi. Trận pháp này chính là đạo giới một vị tiếng tăm lừng lẫy trận pháp tông sư sở bố trí, đừng đến lúc đó, trong truyền thuyết đệ nhất giới Vương liền lạc thần tinh bùn đất cùng chưa đụng được lại táng thân ở đại trận này trong, cái này nhưng tựu thành chư thiên vạn giới buồn cười lớn nhất. Dực Vương khẽ cười một tiếng. Độc Vương ba người mắt lé nhìn Triều Doanh liếc mắt, từ vừa mới bắt đầu Triều Doanh cũng không đứt cường điệu Lâm Dịch chỗ cường đại, đã sớm để cho ba người sinh lòng không phục cùng oán niệm. Hôm nay nhìn thấy Lâm Dịch dáng dấp cũng không có kỳ dị gì chỗ, ba người không khỏi mặt lộ trào phúng. Triều Doanh cũng không phản bác, chỉ là thản nhiên nói. Lâm Dịch ban đầu ở bát kiếp giới vương thời gian, lại từng ở vạn giới sơn bày một tòa cấm hồn trận cái hố giết một vị chúa tể. Trong miệng các ngươi trận pháp tông sư có thể bố trí ra hạn chế chúa tể linh hồn trận pháp sao? Độc vương ba người đều trầm mặc xuống, nhưng vào lúc này ám vương lắc đầu đạo, đại trận này ngăn không được hắn. Chỉ là một lát sau, ngũ vương lại thông qua mặt kiếng thấy rõ ràng, lạc thần tinh bên ngoài đại trận ở Lâm Dịch trước mặt liền như gà đất chó kiểng vậy, bị tùy ý phá hỏng. Bất luận là sát trận, ảo trận hay hoặc là khốn trận, bất kể là nhiều phức tạp trọng trận pháp tổ hợp hoàn thị trong trận có trận liên hoàn trận phương pháp, đều không thể gạt được Lâm Dịch cảm ứng. Lâm Dịch nhiều nhất cũng chỉ là lưu lại hơn 10 hơi thở thời gian, liền có thể phá giải rơi trước mắt đại trận. Đường đường đạo giới trận pháp tông sư bố trí tỉ mỉ đại trận, ở Lâm Dịch trước mặt dĩ nhiên thành trang trí. Hừ hừ, coi như có thể phá trận thì như thế nào, đây chỉ là một đạo món ăn khai vị. Nếu là cái này Lâm Dịch liền cửa ải này đều không quá, căn bản là không có tư cách cùng chúng ta gặp mặt. Chú Vương âm trầm nói, ám vương phất phất tay, trầm giọng nói. Các ngươi đi xuống đi, để cho cái này đệ nhất giới vương cũng kiến thức một chút, chúng ta chuẩn bị cho hắn đạo thứ nhất thịnh yến. Ừ, trống trải ám thần cung điện trong, vang lên đều nhịp đáp ứng tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, từng đạo nhạt như không dấu vết thân hình không có cơ sở hiện lên, lóe ra vài cách, liền biến mất ở ám thần cung điện trong. Lâm Dịch phá trận tốc độ rất nhanh, một lát sau lại hàng lâm ở lạc thần tinh trên. Đặt chân lạc thần tinh, Lâm Dịch đột nhiên nhíu nhíu mày. Cái này lạc thần tinh có cổ quái. Lâm Dịch vốn định tản ra thần hồn, trực tiếp đi siêu tầm Triều Doanh đám người hạ lạc hoặc là Lâm Tư Quân hạ lạc, nhưng thần hồn của Lâm Dịch lan tràn ra ngoài, lại bị hạn chế ở trước người chừng một thước. Lạc thần, thậm chí ngay cả thần hồn đều bị hạn chế. Lâm Dịch híp hai mắt âm thầm thôi động thần hồn lực, trong tròng mắt mơ hồ ảnh ngược ra hai đóa bỉ ngạn hoa. Nửa ngày sau, Lâm Dịch thu hồi thần hồn, thần sắc ngưng trọng, thở ra một hơi thật dài. Coi như là lấy nhất niệm hoa khai bí thuật thôi động thần hồn, phạm vi vẫn như cũ chỉ có thể bảo trì ở một thước bên trong. Cái này, Lâm Dịch ở lạc thần tinh trên, dù có vận dụng nhất niệm hoa khai cùng thần hồn của tuyệt mệnh bút công kích cũng khó mà đối với địch nhân tạo thành thương tổn. Chỉ là mới tới lạc thần tinh, Lâm Dịch lại phát hiện bản thân gặp phải tình thế so với trong tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng. Còn chưa cùng đối phương giao thủ, Lâm Dịch lại mất đi hai đại sát khí. Cách chương.